Chương 774, đoạt ngươi nạ tạ, trả ngươi một cái sủ rủ cả chan. Tiếp chiêu tuy là nhận định Lưu Húc không phải tên lợi hại, thế nhưng sủ rủ cả cũng không có tùy tiện tiếp cận hắn, mà là đột nhiên đem móng tay thành dài, thi triển viễn trình công kích thuật. Không thể không nói, tứ quỷ giặc cả xạ năng lực vẫn là rất biến thái, cư nhiên có thể đem tự thân thân thể vận dụng đến loại trình độ này. Cho dù có thể ung dung tránh thoát công kích, nhưng không thể tới gần người lời nói, đối thủ coi như cùng trong tưởng tượng thực lực có sai lệch, đối nàng cũng là không có biện pháp chút nào. Lưu Húc ung dung né tránh sủ rủ cả công kích, nhãn thần đột nhiên đông lại một cái, hắn chuẩn bị xuất thủ. Đúng lúc này, đông dưng, một đạo hắc ảnh, nhanh như tia chớp gia nhập Lưu Húc cùng sủ rủ cả chiến đấu. Lấy Lưu Húc tốc độ phản ứng cùng năng lực, hắn là có thể ngăn cản đối phương, nhưng Lưu Húc nhưng không có xuất thủ, bởi vì hắn cảm giác được, đối phương trên người sát khí, là đúng tứ quỷ giặc cả xạ thả ra. Lưu Húc vô ý thức đem tự thân khí tức thu liễm, không bị đối phương nhìn ra sâu cạn. Chỉ bất quá một hai nháy mắt ngắn khoảng khắc. Su Du cả liền nằm. Cái này nhân loại rất mạnh, hắn trên tay kia thanh dao găm có chút quỷ dị, nhìn qua, ngay cả ta đều cảm giác được nguy hiểm. Là tệ ẩy gủ sao? Lưu Húc chú ý tới đạo hắc ảnh kia vũ khí trong tay, là một cây chùy thủ, nắm ở trong tay, bề ngoài vì rất tối hồng sắc, văn khắc có đặc biệt mà phù văn cổ xưa. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện, nó dĩ nhiên không có khai phòng, hoàn toàn là độn Lưu Húc trước đây thu được quá một thanh xin dao găm, vảng phải tiếp xúc, sử dụng đến lúc đó đỉnh tiện tay, bất quá ở ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới, nhân ra đều là tệ ẩy gủ, ngươi lại cầm một bả xin làm vũ khí. Đều không có ý tứ cùng nhân ra chào hỏi cho nên sau lại bị hắn bỏ qua. Cùng trong tình báo, hột tư nhân chỗ hình nhân, tứ quỷ giặc cả xạ một trong sủ dù ca đặc thù hoàn toàn tương xứng, an bình hắc sứ giả ứng, lần nữa đem chạm sát bóng đen tự báo xuất thân phận. Cùng lúc đó, một đám người vội vã chạy tới. Nhìn thấy cầm đầu người nọ, Lưu Húc hơi có chút kinh ngạc, an mịch giáo chủ nếu như nói vừa rồi giả ứng trong tay một cây chùy thủ để Lưu Húc cảm thấy nguy hiểm, như vậy, giờ này khắc này. Trước mắt vị này an lịch giáo chủ, cho Lưu Húc cảm giác, thì là an tâm, vô cùng an tâm thậm chí, an tâm đến khiến người ta không dám như vậy an tâm. Cái này xinh đẹp không giống phàm nhân nữ nhân, đúng như nhìn bề ngoài như vậy gầy yếu sao tuy là hoàn toàn không cảm giác trên người nàng khí tức cường giả, thế. Nhưng, nàng có phải hay không là có thể ẩn tàng khí hơi thở năng lực dù sao, nàng nhưng là nguy hiểm chủng cùng nhân loại cấm kỵ con gái A bất quá làm an lịch giáo chủ, nếu như nàng thực sự bị bố lái giết chết. Lại thực sự để bố lại ngồi trên tân giáo chủ vị, cái đôi kia toàn bộ ạ cảm ga kỳ thế giới ảnh hưởng đều là quá lớn, rất lớn trình độ sâu hơn đế quốc mục nát, cũng càng là đem dân chúng rơi vào nước sâu hỏa. Nhiệt trong ai Lưu Húc gầm thầm lắc lắc đầu, mình nghĩ nhiều lắm, mặc kệ giáo chủ thế nào, cường giả tốt, yếu cũng tốt, nhưng thân là đại thần nhanh vuốt bộ lại, đều phải được diệt trừ. Bằng không, một phần vạn thực sự bị hắn đi lên giáo chủ vị, cái đôi kia cách mạng sự nghiệp đả kích liền quá lớn cách mạng đại nghiệp gì đó. Lưu Húc không quan tâm, thế nhưng cách mạng các cô em, hắn đều vô cùng quý trọng. Đã giết chết sao giáo chủ nghe xong dạ ưng hội báo phía sau, hướng về phía thi thể khẽ không người, ôn nhu cầu nguyện, nô di an mịch giáo chủ thân, chân thành mong ước linh hồn của các ngươi có thể ở thiên quốc đạt được cứu rỗi. Thật là tấu xảo, chúng ta lại gặp mặt, vừa rồi ngươi bị thương sao cầu khẩn hoàn tất phía sau. Giáo chủ tiếp lấy lại xoay người đối với Lưu Húc khẽ không người, nói ra, để cho ta cho các ngươi trị liệu A không cần, chúng ta không có thụ thương. Lưu Húc đồng dạng khẽ không người, khiêm tốn hoàn lễ. Nói đơn giản vài câu, không có cùng giáo chủ giao lưu nhiều lắm rồi rời đi. Bởi vì mái nẹ vẫn còn ở cùng sệ dịch chiến đấu, hắn sợ tiếp tục trì hoãn, chính nghĩa muội sẽ ngủm. Có cá tính như vậy muội tử, nàng vừa không có giết xéo lệ, cho nên Lưu Húc không phải hy vọng nàng chết. Thực sự chịu không nổi trên người đối phương vẻ này khiến người ta quá mức an tâm cảm giác, Lưu Húc tùy ý cùng giáo chủ xé vài câu phía sau, liền trực tiếp mang theo ạ cảm ly khai công viên. Thân thủ không tệ, bất quá lần sau sát nhân, nhớ kỹ nhắm vào yếu hại đi ngang qua dạ ương bên người thời điểm, Lưu Húc thấp giọng nói một câu. Ngươi có ý tứ? Dạ ương biến sắc, đông dưng quay đầu nhìn về phía Sủ Dù Cả. Vốn nên nằm chết Sủ Dù Cả, nơi nào chính ở chỗ này, đã không biết lúc nào, lặng yên chạy trốn, hiện trường dĩ nhiên không ai phát giác. Sủ Dù Cả bản thân liền không phải Lưu Húc đối thủ, cộng thêm thập tự quân nhân đột nhiên xuất hiện, càng là một điểm phần thắng cũng không có, cho nên thẳng thắn học lục bốt, giả chết. Không thể không nói, nàng trang bị là giả bộ còn đỉnh giống như chuyện như vậy, nếu không giới thiệu cho lục bột làm bạn gái quên đi đoạt ngươi nạ tạ, trả ngươi một cái sủ rủ cả chan. Lợi dụng Lưu Húc bởi vì giáo chủ đột nhiên xuất hiện, phân tâm chi tế, sủ rủ cả thi triển hoàng quyền tự bí thuật trốn. Ta phải nhanh một chút chạy trở về mới được sệ dịch chan, ngàn vạn lần chớ chết. Lưu Húc cũng không có tâm tư đuổi theo sủ rủ cả, hắn cảm thấy so sánh mà nói, vẫn là sẽ gì quan trọng hơn. Cùng lúc đó, mãi nẹ ở tâm lý đối với mình nói ra, ta phải giải quyết nhanh một chút quyết mới được Lưu Húc, nếu là không coi chừng lời của hắn, nói không chừng lần này lại sẽ chạy đến cái gì kỳ quái địa phương đi, vừa đi chính là nhiều ngày ta tới là vì trực tiếp cho các ngươi định tội, nỉ tật dẹt sệ dẹt hai tay chống nạnh. Sệ dẹt hư, tu bị truy tú mãi nẹ đọc lên đối thủ tên. Ngươi cũng biết giống như các bạn của ngươi như vậy bị ta vổ. Sệ dẹt chỉ vào mãi nẹ, ở nàng bên cạnh, ngã lăn lấy cự đại hóa cổ rổ thi thể, bất quá trên thi thể bị vủn kín đấu súng mặc vết thương ghê rợn, đang bốc khói trắng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rất nhanh khép lại. Mãi nẹ sắc mặt trầm xuống. Quân cách mạnh điểm dừng chân, ta sẽ từng bước rút ra, mà người ở đó đều sẽ trở thành cổ rổ thức ăn. Sê dịch vẻ mặt tà ác nói rằng. Mãi nẹ trầm mặc, gần đang trầm mặc bên trong bạo phát. Nàng xem sê dịch liếc mắt, thanh âm bình tĩnh nói, ngươi một mực đem chính nghĩa động ở bên mép, mụ thư lấy thú nhân cùng sờ thai lít bọn họ, lại không phát hiện kỳ thực bọn họ mới là tà đạo. Còn ngươi nữa hiện tại cái này vặn vẹo khuôn mặt tươi cười, cùng những cái này tà ma ngoại đạo giống như lúc, quá điên cuồng. Tuy là ngươi không phải mục tiêu, thế nhưng ta cũng sẽ không vì vậy mà đối với ngươi sản sinh do dự. Mãi nẹ một tay giơ lên tủn kỳ thương, song đôi ngựa thật cao phiêu khởi, ta nhất định sẽ diệt trừ ngươi. Xem ra ngươi muốn nói đều đã nói xong đâu. Sẽ diệt sinh lạnh như băng, nàng một cánh tay hoành giơ, không biết lúc nào đã thương thế khỏi hẳn cự đại hóa cổ rồ mở miệng cắn một cái đi tới, cổ rồ. Nam Hào còn có cánh tay tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.